Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là muốn hát đến hừng đông luôn sao? Tiểu Linh cất tiếng hỏi. Mà vào lúc Thiên Hân trả lời thì micro cũng đã bị em gái cướp mất. Tiểu Linh vươn bàn tay ra, bưng lấy khuôn mặt hình trái táo của Thiên Hân, rồi quay mặt cô lại cất tiếng nói. Này, cậu muốn là người con gái không về nhà sao? Dù sao thì nhà của tớ. À, hắn sẽ chờ tớ sao? Một người luôn coi chuyện buôn chuyện làm nhiệm vụ hàng đầu như Tiểu Linh nghe ra có một chút thú vị, thế là đôi mắt vốn mê muội bỗng nhiên sáng ngời. Là ai đợi cậu hả? Là bạn trai sao? Không phải cậu đã bảo cậu và bà ngoại đã chuyển nhà rồi à? Chẳng lẽ chuyện đến nhà của bạn trai bắt đầu chung sống như là trong truyền thuyết ư? Không giống như cậu nghĩ đâu. Sao cô bạn này không gia nhập vào hội săn tin nhỉ? Nhất định trong chuyện ở thiên hạ sẽ bị cô ấy moi ra hết, làm vẻ vang cho nước nhà mất. Nếu không thì như thế nào hả? Tiểu Linh lại bắt đầu học tập bao công thẩm án đối với cô. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên. Thiên Hân vội vàng nói sang chuyện khác, luống cuống lấy chiếc điện thoại di động đang không ngừng kêu trong túi xách ra. Âm nhạc nín bặt, vừa thấy đã ngừng rồi. Là một dãy số chưa đặt tên, gọi được hơn 10 cuộc, có vẻ như là rất muốn tìm cô, nhưng lại nhất định phải tìm được cô. Là ai? Là ai là kiên trì đến như vậy? Là ai thế? Tiểu Linh cất tiếng hỏi. Mình cũng không biết. Số điện thoại này mình chẳng có ấn tượng gì hết cả. Chẳng lẽ là nhân viên thẻ tín dụng ngân hàng gọi đến cho cô sao? Nhưng mà cũng không đúng. Cô chỉ có một cái thẻ có số dư hơn 100 đồng thôi, bởi vì bà ngoại cũng không cho cô làm thẻ tín dụng. Vậy chẳng lẽ là người bạn tốt nào gọi điện thoại đến cầu cứu ư? Cũng không đúng nha. Người bạn duy nhất có ra mặt dày đến cầu cứu trong số đó là người bạn đang cùng cô ca hát cơ mà. Vậy thì rốt cuộc là ai nhỉ? Thôi Thiên Hân à, cậu còn đang nghĩ cái gì đấy? Đừng nghĩ nữa mà, tám phần là gọi nhầm rồi. Tiểu Linh vừa cắn đậu vừa cất lời. Nhưng vào lúc này một âm thanh nho nhỏ truyền đến. Lần trước tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại không rõ ràng như thế này đó. Thiên Hân và Tiểu Linh nhìn khắp xung quanh, phát hiện ra em gái mở miệng thì vội vàng gật đầu mỉm cười. Tiểu Linh nói, bạn trai của em gái, bạn trai cậu ấy là một học sinh gương mẫu, không có nhiều thời gian đi ra ngoài chơi. Hôm nay vừa khéo, người em trai đi bộ đội của bạn trai về, nên mọi người đi ra ngoài cùng nhau. Yên lặng cả đêm hiếm thấy mở miệng, câu nói này như là tin lành của thiên sứ vậy. Thế rốt cuộc em bảo phải làm sao bây giờ? Tiểu Linh nói nhanh hơn cả Thiên Hân. Thật khó cho là Tiểu Linh vừa phải nghĩ biện pháp lấy lòng em chồng tương lai. May mà cô không cần. Thiên Hân nghĩ mình thật là may mắn. Nếu tiếp tục gọi tới, nhờ anh trai em nghe là được mà. Em gái chỉ vào người anh trai có máy đầu cua của mình. Không sao, nếu tiếp tục lại gọi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Điện thoại di động của Thiên Hân lại vang lên. Cô còn chưa kịp mở thì chiến sĩ của Tổ quốc đã cướp lấy di động nhanh như cắt. Quả nhiên là huấn luyện rất có tố chất, dùng một giọng nói cực kỳ uy phong, giống với người đầu dây bên kia. Đừng gọi điện thoại đến quấy rầy bạn gái của tôi, bằng không tôi sẽ cho anh biết tay. Cái gì? Tôi là ai ư? Tôi là bạn trai của cô Thiên Hân. Bạn trai? Nghe rõ rồi chứ? Thiên Hân nghe xong thì suýt nữa té xỉu. Em trai à? Cô vươn tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu ta, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cậu ta đã cắp điện thoại một cái rồi. Chị yên tâm đi, hắn sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Về sau sẽ không có nhầm nữa đâu. Người em trai kia đắc ý nói, cứ như thế đã làm được một việc gì bảo vệ cho quốc gia vinh quang lắm vậy. Đúng vậy nha Thiên Hân à, cũng không cần thiết phải lo lắng nữa. Vì thế mọi người lại tiếp tục vui vẻ ca hát rồi ăn uống, không hề phát hiện ra sắc mặt của Thiên Hân đã tái nhợt rồi. Bởi vì cô vừa mới nhớ ra, chủ nhân của số điện thoại kia là ai? Chính là Long Đại Thiếu Gia, Long Phong Đằng tiên sinh đó. Thiên Hân. Tâm của Thiên Hân đột nhiên biến lạnh, cả người cứng ngắc. Vốn tưởng rằng cô đêm khuya lén lút trở về, Long Phong Đằng hẳn là đã đi ngủ. Ai biết đâu rằng cô đã thực sự sai lầm. Cô nên biết cá tính của hắn. Chừng nào chưa tìm ra được đáp án thì hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Thiên Hân xoay người nhìn về phía cửa thư phòng mở ra. Dáng vẻ của Long Phong Đằng lười biếng ngồi trên ghế sofa, trong tay đang cầm một ly whisky. Bình thường hắn bao giờ cũng tây trang nghiêm chỉnh, nhưng lúc này trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, mái tóc đen mọi ngày chỉnh tề, giờ lại tùy ý rối tung trên khuôn mặt, càng làm tăng thêm vẻ cuồng dã. Xem ra lần này sẽ không thoát khỏi án nặng xảy ra. Thiên Hân đau khổ mà nghĩ người. Hai người dường như mỗi lần gặp nhau đều cãi vã. Cô thật sự không muốn ầm ĩ với hắn, càng không muốn gặp mặt hắn lại phải đỏ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net